Thế mà lần nữa gặp được Nguyệt Thạch, không khỏi vẻ mặt xúc động, tay khẽ vẫy, đem cái kia Nguyệt Thạch thu tới, rơi vào trong tay. Đây chính là hắn nhớ thương thật lâu một kiện cực phẩm chân quý linh bảo. Này miếng thần bí Nguyệt Thạch, năm đó ở Quy Khư Chi Nhãn Minh Hải tiểu giới U Linh Thuyền, rơi vào yêu hoàng Giao Ngao trong tay, liền lại không thấy đến. Không nghĩ hôm nay còn có thể một lần nữa cầm về. Ta là tiên phàm 49 chương 487 thượng cổ yêu trận đấu chuyển tinh di Tô Trần trên mặt đều là vui mừng. Cẩn thận đem này miếng đến từ Minh Hải tiểu giới U Linh Thuyền thần bí Nguyệt Thạch giữ tại tay phải bên trong, nhìn kỹ một phen. Này miếng Nguyệt Thạch tròn trịa như bàn, bóng loáng như gương, giống như một khỏa vài tấc lớn nhỏ vi hình mặt trăng nhỏ. Đưa nó giữ tại tay thời điểm, hết sức lạnh buốt. Thế nhưng hơi nắm trong chốc lát, liền cảm thấy lộ ra hơi lạnh thấu xương rót vào cốt tủy. Có một loại mãnh liệt mong muốn rời tay bỏ qua xúc động. Tô Trần không thể không dùng pháp lực đem Nguyệt Thạch bao trùm để tránh đem chính mình tổn thương do giá rét. Này miếng Nguyệt Thạch tản ra Nguyệt Chi hào quang, dị thường trong sáng, trong veo thuần trắng như nước. Nói đến tháng này Thạch cũng là thần kỳ. Ngày thường nó đều là tiêu tán ra trong sáng ánh sáng màu trắng. Thế nhưng mỗi khi gặp tháng 8 trung thu đêm trăng tròn, tràn ra một sợi ánh trăng chi tinh hoa Nguyệt Tiên Lâm mỗi khi gặp 60 giáp chi tuổi, càng là lại biến thành màu đỏ như máu, nhỏ xuống một giọt Nguyệt Tiên Lâm. Tuyệt tộc, yêu tộc, linh tộc phần lớn yêu thích tại trong đêm tu luyện, hấp thu Nguyệt Chi Hoa. Quần trăng là trọng yếu dược khí, yêu khí, ngọn nguồn linh khí, tính âm hàn, có thể hóa giải thể bên trong bảo lệ chi khí. Này Nguyệt Tiên Lâm đối yêu tộc, linh tộc, tuyệt tộc, thậm chí cả nhân tộc, đều có thể đưa đến đột phá nguyên anh cảnh thần kỳ tác dụng, cao tới một thành đến khoảng 3/10. Nguyên nhân chính là như thế, này một viên thần bí Nguyệt Thạch giá trị vượt xa bình thường nguyên anh cơ duyên giá trị. Tô Trần đánh giá một phen này miếng thần bí Nguyệt Thạch, vừa lòng thỏa ý, tiện tay đem thu nhập bàn tay mình lên tu di giới liệt. Hắn chuẩn bị đánh xong một trận, ngày sau rảnh rỗi lại nghiên cứu một chút Nguyệt Thạch diệu dụng. Hắn thật nhanh quét một vòng này tòa thật to như núi hầm băng bảo khố. Nơi này chứ hàng trồng chất như núi các loại cao giai linh thảo dược, lạnh lẽo có lợi cho lâu dài tồn trữ. Rất nhiều rực rỡ muôn màu thiên tài địa bảo, thành đống mấy trăm trượng cao núi nhỏ, tùy ý trưng bày. Ít nhất là hàng trăm hàng ngàn năm mới có thể tích lũy lên khổng lồ như thế của cải. Này tòa hầm băng trong bảo khố vô cùng lạnh lẽo, không phải kim đan yêu tu, chỉ sợ căn bản là không có cách tại đây trong bảo khố dừng chân. Đáng tiếc giao tộc khí số đã hết, này hơn ngàn năm nội tình tích lũy toàn tiện nghi người khác. Tô Trần tự nhiên cũng sẽ không khách khí. Tại bảo vật bên trong phát hiện một chút phẩm giai cao tới tứ giai nguyên anh cấp thiên tài địa bảo, liền trực tiếp thu vào chữ vật đại bên trong mang đi. Mặc kệ có thể dùng được hay không, vơ vét lại nói, chính mình không dùng đến có khả năng cầm lấy đi cùng tu sĩ khác trao đổi đồ tốt. Nửa nén hương thời gian thoáng một cách đã qua. Kim Lân Thiên Yêu thủ tại hầm băng bảo khố cửa chính lỗ rách lối vào, vẻ mặt băng lãnh nhìn chằm chằm bên ngoài, không cho phía ngoài kim đan yêu tu tiến đến. Chỉ là tụ tập tại bảo khố ngoài cửa lớn kim đan yêu tu càng ngày càng nhiều, đã vượt qua trên trăm tên kim đan yêu tu. Bọn hắn này một đám nếu như một mực bá chiếm hầm băng bảo khố thời gian quá lâu, khẳng định sẽ khiến bất mãn mãnh liệt. Không thể quá tham, có chừng có mực. Tô Trần suy nghĩ muốn đi, liền hướng A Nô hỏi: "A Nô, người bên kia như thế nào? Có hay không tìm đủ nguyên anh cơ duyên đã đủ rồi? Ta còn chọn một chút vô cùng đáng tiền linh bảo." A Nô tại thành đống bảo vật bên trong tuyển chọn tỉ mỉ rất nhiều linh vật, hưng phấn đỏ bừng cả khuôn mặt. Nàng tại trong bảo khố ít nhất tìm được 9 kiện nguyên anh cơ duyên, hoàn toàn đủ đột phá nguyên anh cảnh dùng. Ngoài ra còn có mấy chục nhiều kiện tứ giai nguyên anh cấp linh bảo, nhìn xem thích vô cùng liền cùng một chỗ thu, nhanh tràn đầy một cái túi đựng đồ. Về sau nàng đạp vào nguyên anh về sau, khẳng định cần dùng đến. Dư thừa còn có thể dùng bán linh thạch, dùng tới tu luyện. Giải phách, Hà Nhẫn hai tên cấp thấp kim đan yêu tu càng là kém chút sắp mừng như điên. Chúng nó nằm mơ cũng không nghĩ tới. Chính mình một ngày kia hội đứng tại giao tộc Linh Bảo Sơn bên trên. Tùy ý chọn tuyển. Nghĩ cầm thì cầm. Chúng nó tám đời đều tiếp xúc không đến nguyên anh cơ duyên, thế mà một hơi tìm được 7-8 kiện nhiều. Đây đều là nắm Bạch Bạc Nghĩa Huyên phúc, Kim Lân Thiên yêu phúc. Đi theo Bạch Bạc Nghĩa Huyên trộn lẫn, quả nhiên là hồng phúc tề thiên. Tất phương tại thành đống Bảo Sơn lên tìm kiếm nguyên anh cơ duyên. Nhưng trong lòng một mực có cái rất sâu nghi hoặc. Vì sao Kim Lân Nghĩa Huyên Bạch Bạc muốn mang nhân tộc Tô Trần Phó Minh Chủ cùng một tên nhân tộc nữ tử theo tới thu hết nguyên anh cơ duyên. Cướp đoạt giao tộc bảo vật, chẳng lẽ chúng nó ba cái có cái gì cấu kết cùng không thể cho ai biết tình hình bên trong giao dịch? Nhớ ký ban đầu ở mê vụ đảo cuộc chiến. Kim Lân, Tô Trần, Bạch Bạc chúng nó ba cái tựa hồ hợp lại tàn nhẫn hố yêu hoàng một thanh. Tức giận đến yêu hoàng nắm đầu mâu chỉ hướng yêu đình. Mà này ba ngày hoàng triều cùng yêu đình cuộc chiến, nhân tộc đột nhiên thần binh thiên hàng quy mô đột kích. Muốn nói trước đó không có bất kỳ cái gì cấu kết, tuyệt đều không tin. Bất quá, tất phương cũng không dám đi qua hỏi. Trong này quá thâm trầm, ai biết cất giấu cái gì không thể cho ai biết sự tình. Chỉ cần yêu đình thắng liền tốt, nó tất phương là doanh gia một phương là được. Lại nói, nó hôm nay một hơi thu hết 7 kiện nguyên anh cơ duyên. Này đạp vào nguyên anh yêu tộc sự tình, cơ hồ là ván đã đóng thuyền. Vững vàng tới tay. Cầm nhiều như vậy chỗ tốt, nó cũng không muốn để ý tới những cái kia che giấu sự tình. Đi thôi, Tô Trần nói. Bọn hắn 7 cách đem này tòa hầm băng bảo khố từng đống linh bảo sơn vơ vét một lần. Thu hết đi hàng loạt nguyên anh cơ duyên và cấp cao nhất linh bảo. Nhưng bảo khố quá lớn. Này hầm băng bảo khố nhìn qua vẫn là tràn đầy. Trồng chất như núi. Cơ hồ tựa như không đồng tới một dạng. Bọn hắn một nhóm lập tức theo trong bảo khố nối đuôi nhau mà ra, bay mau rời đi. Cung tiến Kim Lân thủ tịch đại yêu vương, cung tiến Bạch Bạc đại yêu chúng kim đan yêu tu nhóm tại bảo khố bên ngoài. Vô cùng nóng nảy chờ đợi thời gian nửa nén hương. Quả thực là một ngày bằng một năm. Đã sớm chờ đợi không kiên nhẫn được nữa. Nếu không phải e ngại Kim Lân Thiên Yêu, Bạch Bạc Đại Yêu quyền thế cùng thực lực, chúng nó sớm liền xông vào. Cũng may, Kim Lân Thiên Yêu vẫn là hết sức coi trọng chữ tín. Nói nửa nén hương liền nửa nén hương. Tuyệt không kéo dài thêm. Chúng Kim Đan Yêu tu nhóm cung kính đưa mắt nhìn Kim Lân chờ yêu rời đi. Lập tức cùng nhau tiến lên. Xông vào bảo khố đi tranh đoạt. Nhanh, xông đi vào đoạt linh bảo này, gốc tam giai cực phẩm san hô bảo thụ là của ta. Người nào tất cả chớ động lăn đi. Lão tử trước thấy này gốc tứ giai ngưng xương linh thảo. Chúng nó này mấy tiểu yêu cũng không có như thế bắt bẻ. Đâu thèm cái gì phẩm giai cùng công dụng. Thiên tài địa bảo gì đều muốn. Cướp được một kiện là một kiện. Đằng sau nghe tiếng vọt tới yêu tu quá nhiều, căn bản không đủ tới đoạt. Tô Trần vơ vét xong hầm băng bảo khố. Liền lập tức cùng Kim Lân, Bạch Bạc, A Nộ, Tất Phương, Giải Phách Hà Nhẫn các loại. Tiếp tục hướng hang động chỗ sâu mà đi. Đi tìm yêu hoàng giao ngao cùng giao tộc tàn quân hạ lạc. Cả tòa Đại Dư Thánh Sơn đều bị nhân tộc đại quân, yêu đình đại quân chỗ bao vây, yêu hoàng trốn cũng không trốn thoát được. Tiêu diệt giao tộc chỉ là vấn đề thời gian. Nhưng giao tộc hủy diệt, hoàng triều tàn quân diệt vong, yêu hoàng giao ngao có thể không nhất định sẽ chết. Nó nguyên anh đỉnh phong cảnh giới quá mạnh. Một phần vạn bị nó hướng giết ra ngoài. Khả năng chạy trốn tới nơi khác. Liền khó có thể truy sát. Chỉ có tận mắt thấy giao ngao bỏ mình, Tô Trần mới có thể an tâm. Bằng không hắn coi như ngày thường tu luyện. Cũng nơm nớp lo sợ. Lo lắng yêu hoàng giao ngao đột nhiên xuất hiện. Theo đuổi giết chính mình. Không bao lâu, Tô Trần một nhóm gặp gỡ Vương Tử Dương. Hắn đang xuất lính lấy nhân tộc mười mấy tên nguyên anh lão tổ cùng nhóm lớn kim đan tu sĩ. Vây quét trong động quật yêu hoàng tàn quân. Tô sư đệ tới thật đúng lúc, ta chính phái người bốn phía tìm ngươi. Vương Tử Dương nhìn thấy Tô Trần, không khỏi vui vẻ, lập tức lôi kéo Tô Trần tay, thấp giọng nói, trận chiến này đoán chừng nhanh kết thúc. Sư huyên đánh xong trận chiến này, hai ngày này muốn cùng Thiên Đạo Liên Minh các lão tổ tiên đi Bắc Minh Đại Lục. Minh nội còn thừa sự vụ đều giao cho Lý Hàm Phó Minh Chủ đi xử lý. Ngươi trong vòng nửa năm lấy hết tất cả đột phá Nguyên Anh cảnh giới, sau đó vượt qua Bắc Minh Chi Hải đến Bắc Minh Đại Lục Thiên Đạo Liên Minh tới tìm ta. Nhớ lấy nhất định phải nắm chặt thời gian, sớm ngày đến Bắc Minh Đại Lục. Nếu không sẽ bỏ lỡ một cọc việc lớn. Vương Tử Dương vẻ mặt thận trọng liên tục căn dặn nói. Vương Sư Huynh, này là vì sao, cách đại sự gì cần như thế thời gian đang gấp? Tô Trần kinh ngạc. Bắc Minh Đại Lục gần nhất xuất hiện dấu hiệu. Lưu truyền một cách trọng đại nghe đồn. Sắp có một cọc thiên đạo đại cơ duyên xuất thí. Thời gian mặc dù không quá chắc chắn thế nhưng như thế cơ duyên, sợ là ngàn năm cũng khó gặp một lần. Chúng ta Nguyên Anh tu sĩ chỉ có thể sống 1000 năm, đây là cả đời một cơ hội duy nhất. Ngươi sớm một chút đi Bắc Minh Đại Lục, có lẽ cũng có một cơ hội giành giật một hồi. Ngươi sư huyên để ta, mặc kệ người nào có cơ hội lấy được, vậy cũng là thiên đại hảo sự. Vương Tử Dương nghiêm mặt nói. Này loại thiên đạo đại cơ duyên tranh đoạt thế lực khắp nơi Nguyên Anh tu sĩ khẳng định hết sức rất nhiều. Hắn bên này thêm một người, liền nhiều một phần hy vọng. Là cái gì cơ duyên còn không rõ ràng lắm. Bắc Minh Đại Lục chỉ là kỳ dị dấu hiệu liên tiếp xuất hiện. Nhưng không có người biết rõ đến tột cùng là gì cơ duyên xuất thế. Vương Tử Dương khẽ lắc đầu chỉnh trọng bàn giao việc này, liền cũng không có nói thêm nữa. Hắn đối với chuyện này hiểu rõ cũng không nhiều. Bây giờ việc khẩn cấp trước mắt vẫn là trước chém giết yêu hoàng Giao Ngao. Nhất định phải giết yêu hoàng Giao Ngao mới tính triệt để chung kết yêu hoàng Vương Triều. Tô Trần khẽ gật đầu cũng không có hỏi lại. Mặc kệ là cái gì cơ duyên, hắn cũng phải trước vượt qua Nguyên Anh cảnh cái này cửa ải lớn mới có tư cách đi tranh. Yêu hoàng Giao Ngao trốn đi nơi nào? Vương Tử Dương hướng tả hữu bộ hạ hỏi. Rất nhanh, có một tên thuộc hạ nói. Minh chủ, thuộc hạ bắt một chút yêu hoàng binh. Nghiêm hình ép hỏi phía dưới. Chúng nó nói yêu hoàng Giao Ngao trốn hướng lòng đất chỗ sâu nhất một tòa giao tổ tế đàn đi. Lòng đất giao tổ tế đàn? Vương Tử Dương kinh ngạc, không biết yêu hoàng Giao Ngao đi giao tổ tế đàn làm gì. Hắn nhường cái kia thuộc hạ dẫn đường. Không bao lâu, yêu đình chúng lão tổ, nhân tộc các lão tổ hợp binh một chỗ, cùng một chỗ giết tới Đại Dư Thánh Sơn chỗ sâu nhất. Này Đại Dư Thánh Sơn đáy chỗ sâu nhất là một tòa thật to tự nhiên hang động. Trên hang động dùng giao tộc phù văn viết giao tổ tế đàn vài cái chữ to. Thế nhưng hang động khẩu bị một khối mấy trăm trượng cự thạch phủ kín chết rồi, vào không được. Lúc này, nhân tộc Minh Chủ Vương Tử Dương cùng chúng hơn 10 vị Nguyên Anh lão tổ, yêu đình Quỷ Ngưu, Quỳ Khi chờ hơn 10 vị yêu tổ nhóm, còn có Tô Trần, Kim Lân Thiên Yêu, Bạch Mặc, A Nô một nhóm, đều đã đi tới này tòa hang động khẩu. Vương Minh Chủ, này trong động quật liền là giao tổ tế đàn chỗ. Yêu hoàng Giao Ngao xuất lính mấy tên giao tổ đi vào, dùng cự thạch nắm cửa vào ngăn chặn. Này cự thạch quá dày, sợ có mấy trăm trượng, khó mà mở ra. Oanh mở! Vương Tử Dương trầm giọng nói. Hắn tế ra một ngụm ánh sáng tím pháp kiếm. Một kiếm vung ra, một đảo trăm trượng lăng lệ kiếm quang lập tức cắt bùn một dạng đâm vào khối này cứng rắn vô cùng cự thạch, xé mở một đảo hơn 10 trượng sâu lỗ hồng. Chúng Nguyên Anh lão tổ nhóm dồn dập ra tay thi triển thủ đoạn cùng nhau oanh ra. Oanh! Khối này mấy trăm trượng dày cự thạch tại chúng lão tổ oanh kích dưới vỡ nát như bùn, ầm ầm sụp đổ. Chúng nhân tộc lão tổ, yêu đình các lão tổ lập tức xông vào này tòa giao tổ trong động quật. Trong động quật ước chừng ngàn trượng, vách tường đỉnh cao ngất như thương không, vách đá tứ phía cùng thương không đỉnh trải rộng giao tộc tổ tiên xa lưu lại đủ loại thượng cổ phù văn. Trong động quật ở giữa có xây một tòa mấy trăm trượng lớn nhỏ tế đàn, tế đàn lên cũng trải rộng cổ phù trận pháp, cũng không biết là làm gì dùng chỗ. Yêu hoàng giao ngao cùng mấy tên giao tộc lão tổ đang trang nghiêm đứng tại tế đàn ở giữa. Nhớ ký không biết tên thượng cổ giao tộc chú ngữ, trầm thấp giao ngâm thanh âm, chấn động hang động. Vương Tử Dương nghe tiếng, cũng không biết yêu hoàng giao ngao tại niệm cái gì chú ngữ, nhưng mơ hồ đoán được trong đó mấy cái giao tộc bùa chú tựa hồ cùng truyền tống có quan hệ. Biến sắc, không tốt, nó tựa hồ tại khởi động một cái truyền tống trận pháp nhanh, hợp lại chu diệt nó, đừng để nó chạy trốn. Thượng cổ yêu tộc truyền tống trận đấu chuyển tinh di khởi động, yêu hoàng giao ngao lườm xông vào trong động quật mọi người liếc mắt, lại là một tiếng gầm nhẹ, hoàn thành thượng cổ chú ngữ. Lập tức giao tổ tế đàn phía trên thương không đỉnh chóp, vô số cổ phù văn bộc phát ra một trận hào quang, tựa hồ hình thành một mảnh minh mông tinh màn, mơ hồ xuất hiện rất nhiều chói mắt yêu tinh. Yêu tinh lạc hạ mảng lớn hào quang bắn ra tại toàn bộ giao tổ tế đàn trong động quật, thậm chí liên trùng vào trong động quật nhân tộc cùng yêu đình tu sĩ đều bị bao phủ ở bên trong. Sưu yêu hoàng giao ngao và mấy tên giao tổ theo tế đàn lên biến mất, hóa thành một đạo màu trắng chói mắt hồng quang, phá không biến mất, chớp mắt không thấy. Vương Tử Dương đám nhân tộc nguyên anh lão tổ, yêu đình quỳ ngưu lão tổ, còn có Tô Trần, Kim Lân, Bạch Mặt, A Nô các loại, xông vào hang động tất cả nhân tộc tu sĩ cùng yêu đình yêu tu, bị này mảnh minh mông tinh huy hoàn toàn bao phủ. Không tốt, Tô Trần toàn thân bị một trận chói mắt bạch quang chói mắt bao phủ, con mắt hoàn toàn không mở ra được, không khỏi nói thầm một tiếng không tốt. Ta là tiên phàm. 49 chương 488 chớp mắt ướp vạn dặm. Bắc Minh biển băng giao tổ tế đàn bên trên, vô số lít nha lít nhít giao tộc thượng cổ phù văn bộc phát ra một trụ trụ chói mắt bạch quang, cùng thương không đỉnh chóp phù văn nối thành một mảnh. Toàn bộ ngàn trượng trong động quật dệt thành một mảnh thiêu đốt màu trắng vạn trượng hào quang, khiến cho người khó mà nhìn. Không ít yêu tu cố gắng mở hai mắt ra, bị thiêu đốt chiếu sáng diệu kích thích, nước mắt đều nhanh chảy ra. Thương không đỉnh chóp, vô số yêu tinh tại đan sen cùng lóng lánh, đấu chuyển tinh di, không ngừng mà biến hóa, giống như đang thay đổi phương vị. Đồng thời, từng đạo sáng chói trang nghiêm nhi thánh khiết yêu ánh sao sáng chói từ trên trời giáng xuống, rơi vào nhân cùng yêu trên thân. Này người hoặc yêu liền tại chỗ lập tức biến mất, bị truyền đưa đến không biết chỗ nào xa xôi địa vực. Tô Trần vẻ mặt không khỏi kinh biến, nói thầm một tiếng không ổn. Yêu hoàng giao ngao khởi động này tòa thượng cổ truyện tống trần tất có chỗ. Hắn cũng không biết tất cả mọi người sẽ bị truyền tống đến cái gì nguy hiểm chí mạng địa phương đi. Cực kỳ nguy cấp thời khắc, hắn cũng không đoái hoài tới sau lưng không xa Kim Lân, Bạch Mặt phân thân. Chỉ tới kịp một cái phi thân bắt lấy bên cạnh vẻ mặt thất thố A Nô. Vù một đạo yêu ánh sao sáng chói rơi vào Tô Trần trên thân. Một cỗ cường đại vô cùng hấp lực đưa hắn thu lấy đi. Lập tức hắn cùng A Nô tại đây đại dư thánh sơn giao tổ trong động quật biến mất không thấy gì nữa. Tô Trần cảm giác mình tiến nhập một đầu cột sáng lối đi, dùng khó có thể tưởng tượng tốc độ di chuyển, chớp mắt ướp vạn dặm. Hắn hai tai ông ông tác hưởng, đủ loại hình ảnh kỳ lạ không ngừng tại trong mắt lóe lên, tốc độ quá nhanh hoàn toàn không cách nào thấy rõ ràng. Ý thức rất nhanh hoàn toàn lâm vào một mảnh hỗn độn mê mê mang mang vô tri vô giác bên trong. Cũng không biết tại đây cột sáng không gian phiêu đãng bao lâu. Trong cơ thể hắn kim đan cảnh hùng hồn pháp lực, thần thức cường đại lực lượng, thể lực, ở bên trong hết thảy lực lượng, cũng đang bị đầu này cột sáng lối đi rút đi. Cơ hồ một chút không dư thừa. Tựa hồ chỉ là một cái chớp mắt. Lại tựa hồ qua cực kỳ dài dòng buồn chán thời không. Xùy cách đại dư thánh sơn ướp vạn dặm xa xôi phương Bắc, một mảnh vô biên vô ngân tàn khốc biển băng vùng trời, bỗng nhiên xuất hiện một đạo dài một trượng vài thước rộng vết nứt không gian. Tựa hồ có một cỗ thần bí mạnh mẽ cột sáng lực lượng phá không mà tới, vung ra nhẹ nhàng kinh hồng một đao, liền đem bản này bầu trời vỡ ra một cái khe nhỏ khe hở, đem bên trong cột ánh sáng đồ vật chen ra ngoài. Tô Trần cảm giác mình thân thể chợt nhẹ, theo vết sách bên trong phá không mà ra, không có chút nào gắng sức chỗ, hướng phía dưới trăm trượng mặt biển thẳng rớt xuống đi. Ý thức hắn đang mông lung, soạt rơi vào trong nước đá, chìm xuống mấy trượng sâu. Biển băng nước lợi dụng tất cả mọi dịp vọt tới, bị đột nhiên sặc một miệng lớn vụn băng nước, đông hắn một cái giật mình lạnh run, lại giống như lửa thiêu kích thích cổ họng của hắn. Tô Trần bị sặc mãnh liệt ho khan mấy lần, lạnh run bên trong lập tức đánh thức, phát hiện mình bị biển băng nước ngâm bao vây lấy, chung quanh tựa hồ là một mảnh biển băng. Hắn bỗng nhiên nhớ tới, chính mình vừa rồi tựa hồ bị giao tổ tế đàn đấu chuyển tinh di truyền tống trận cho truyền tống ra ngoài. Đây là bị truyền tống tới chỗ nào? Tô Trần lấy làm kinh hãi, vội vàng vận chuyển trong cơ thể pháp lực, thi triển pháp thuật, nghĩ để cho mình theo biển bên trong bay lên, nhìn một chút đây là chỗ nào. Thế nhưng là hắn lại lập tức cảm giác được chính mình toàn thân đau đớn muốn nứt, đầu đều muốn đau nhanh nổ tung. Trong cơ thể kinh mạch trong đan điền pháp lực trống rỗng, thần thức mệt mỏi mỏng manh, mà thể lực càng là khô kiệt, toàn thân yếu chột dạ. Loại cảm giác này liền như chính mình vừa mới tại Doanh Châu Thánh dưới chân núi đánh một trận tiếp tục mấy ngày tàn khốc chiến đấu, nắm hết thầy có thể dùng lực lượng đều tiêu hao hao hết. Hắn hiện tại liền một cái ngón tay đều đang run rẩy như nhũn ra. Tô Trần tỉnh táo lại, suy nghĩ nhanh chóng, cơ hồ là lập tức, liền lập tức hiểu được. Đây nhất định là giao tổ tế đàn tại phát động siêu viễn cử ly truyền tống quá trình bên trong, rút lấy trong cơ thể mình lực lượng, để đền bù truyền tống lực lượng không đủ. Mong muốn hoàn toàn khôi phục lại, nói ít phải một canh giờ trở lên. Tô Trần không khỏi cười khổ, bất đắc dĩ, bản năng dưới chân một cái hư đạp, miễn cưỡng để cho mình phù đến nước đá trên mặt biển, y phục cùng tóc đều ẩm ướt lục, ngụm lớn thở phì phò. Hắn nhìn bốn phía, tầm mắt chỗ thấy chỉ có vụn băng cùng mênh mông nước biển, lại không vật khác. Hắn đang chuẩn bị tìm một khối lớn khối băng, leo đi lên nghỉ ngơi. Sư A Nô theo sát lấy theo phía trên đỉnh đầu hắn đầu này vết nứt không gian bên trong đi rơi xuống. Tô Trần giờ phút này thần thức khô kiệt, vội vàng không kịp chuẩn bị. Chờ hắn nghe được giữa không trung hạ xuống tiếng vang đã tới không kịp né tránh, chỉ tới kịp vươn mình, bị A Nô đụng cái mùi thơm ngát đầy cõi lòng. Tô Trần kêu lên một tiếng đau đớn, toàn thân chua xót đau đớn, hai người nhất thời cùng một chỗ chìm vào băng trong nước biển. A Nô cũng là thần thức mơ hồ, liền bị biển băng nước rót vào trong miệng, sặc rót mấy ngụm lớn biển băng nước, liền dùng mình bên trong giật mình tỉnh lại. Tô Trần ở trong nước nín hơi, một vòng tay eo ôm lấy A Nô eo nhỏ, nâng lên. Soạt Tô Trần đem A Nô ôm lấy, lần nữa trôi nổi trên mặt biển, bốn mắt nhìn nhau. A Nô kiểu mặt bị nước đá đông có chút tái nhợt, một bộ xiêm y màu đỏ sớm đã bị nước đá thấm vào ướt đẫm, ướt nhẹp dán chặt lấy nàng đấy đà thân thể mềm mại, bầu ngực gồ chỗ nhẹ nhàng kiểu run, như ẩm như hiện. A Nô tự hồ bị kinh hãi, vẻ mặt trắng bệch, hai tay ôm lấy Tô Trần cái cổ. Nàng đột nhiên ý thức được cái gì, nhìn xem Tô Trần gần trong gang tấc khuôn mặt, gương mặt lập tức đỏ hồng, tâm bịch bịch nhảy lời hại. Tuy nói nàng và Tô Trần những năm này một đường đi theo làm bạn thân mật vô gian, không còn sự phân biệt, nhưng nhiều năm như vậy, nàng còn chưa từng có cùng Tô Trần từng có thân mật như vậy da thịt thân cận. Nàng chỉ cảm giác mình thân thể mềm mại như nhũn ra, tựa hồ muốn bốc cháy, liền một chút sức lực cũng không có, chỉ có thể mềm nhũn ôm tại Tô Trần trong ngực. Tô Trần ôm A Nô yếu đuối không xương thân thể mềm mại, nhìn xem nàng trong veo hai con ngươi, xinh đẹp mặt đỏ bàng, cảm thụ được nàng eo nhỏ mềm mại cùng nóng bỏng, có một loại cảm giác khác thường. Chỉ là lạnh lẽo thấu xương nước biển đưa hắn cái kia một tia muốn động trực tiếp rồi tắt. Tô Trần nhất thời sinh lòng đùa chi ý, cười tán gẫu nói: A Nô, ngươi có phải là bị bệnh hay không? thân thể thật nóng a, ta thế nhưng là diệu thủ thần y, thuốc đến bệnh trừ. A Nô không khỏi thẹn thùng giận một tiếng. Bạch Nhãn lật ra Tô Trần liếc mắt, tức giận nói ra: đúng thế, công tử ngươi thế nhưng là cô Tô Thành Dược Vương Bang cao đồ, chữa khỏi trăm bệnh. A Nô thường tim đau nhức, đêm không thể say giấc, cũng không biết là gì bệnh, công tử cho ta trị tim. Nói xong, nàng mang theo hí ngược ý cười, hít eo, ngực gồ chỗ phình lên, như thỏ ngọc khẽ run. Ách Tô Trần liền trên mặt nghẹn đỏ, chú ý tả hữu mà nói nó, không dám lại đùa nàng, miễn cho dẫn lửa thiêu thân. Này mảnh biển băng, vượt mức bình thường lạnh lẽo. Hai người bọn họ tên Kim Đan tu sĩ cũng chỉ là tại băng trong nước biển ngâm trong một giây lát, liền cảm giác khó mà chịu đựng. Tô Trần thân là Kim Đan hậu kỳ, đỉnh phong tu sĩ, bằng vào tu vi đủ để chống cự bình thường băng hàn chi khí xâm lấn. Thế nhưng là vùng biển này quá lạnh, lạnh thấu xương, ở lâu cảm giác liền nguyên thần đều đang run rẩy. Nhất định phải dùng pháp lực tại bên ngoài thân hình thành vòng bảo hộ, mới có thể miễn cưỡng ngăn cản băng hàn chi khí xâm lấn. A Nô lạnh rụt lại thân thể, hướng nhìn bốn phía, kỳ quái nói: công tử chúng ta đây là nơi nào? Nơi này so Đông Hải phương Bắc vùng biển còn lạnh hơn, hẳn là Bắc Minh Chi Hải. Thượng cổ yêu trận truyền đem chúng ta truyền tống đến cái này không thấy bóng chim địa phương rùa quái. Tô Trần nghĩ đến Bắc Minh Chi Hải một chút truyền thuyết, liền vô cùng đau đầu cười khổ. Hắn theo tu di giới bên trong lấy hai cái tam giai linh đan, chính mình ăn một khỏa, một cái khác viên đút cho A Nô ăn. Này cũng không biết có cái gì hung hiểm, dạng này khôi phục mau một chút, bằng không không biết muốn mấy canh giờ mới có thể khôi phục pháp lực. Thế nhưng là những người khác làm sao không thấy cái này cùng truyền tống trận có quan hệ? Giao tổ tế đàn hẳn là một tòa ngẫu nhiên truyền tống trận, chỉ có gửi đi địa điểm, không có đối ứng thu nạp địa điểm. Ý vị này cũng không phải là có một chút điểm tinh chuẩn truyền tống, mà là mơ hồ truyền tống. Chỉ có thể truyền tống ra một cách đại khái phạm vi, đại khái phương hướng. Khoảng cách càng xa, sai lầm càng lớn. Bắc Minh Chi Hải cách Đông Hải Đại Dư Thánh Sơn ít nhất ước vạn dặm. Ta truyền tống thời điểm kéo lại ngươi một thanh, cho nên rơi vào cùng một nơi. Những người khác yêu chỉ sợ sai lầm mấy chục vạn, trăm vạn dặm trở lên, đó cũng là như người bình thường. Tô Trần nói ra. Hắn vừa mới thử nghiệm cùng Kim Lân, Bạch Bạc phân thân, tiến hành thần thức cảm ứng. Thế nhưng không có bất kỳ cái gì phản ứng. Không biết là bị cái gì cho đã cách trở, vẫn là khoảng cách quá mức xa xôi. Ăn vào linh đan chuyển hóa, Tô Trần hơi khôi phục một chút pháp lực, thần thức cũng khôi phục một chút. Thế nhưng hắn tựa hồ phát hiện cái gì, vẻ mặt lại trở nên càng kém. Công tử, thế nào chúng ta có phiền toái nơi này? Chỉ có băng linh khí, thủy linh khí hai loại linh khí tồn tại, không có chút nào cái khác linh khí. Tô Trần cảm thụ được Bắc Minh Chi Hải thiên địa linh khí, vẻ mặt trầm trọng. A Nô cũng hiểu được, lập tức vẻ mặt trắng bệch. Tô Trần là một hệ tu tiên giả, mà nàng là lôi hệ tu tiên giả, căn bản là không có cách theo bên ngoài thu hoạch được bất luận cái gì linh khí tiếp tế. Ý vị này, bọn hắn hoàn toàn dựa vào lấy trong túi chứ vật linh vật tài nguyên tới tiếp tế pháp lực, mới có thể chống đỡ, sống sót. Đi, Tô Trần lôi kéo A Nô theo trong nước biển phi thân lên. Pháp lực nhất truyền, y phục lên ướt nhẹp nước đá bị đánh bay hong khô. Pháp lực tại bên ngoài cơ thể hình thành một tầng vòng bảo hộ, chống cự ngoại giới băng hàn chi khí. Bầu trời một mảnh mịt mờ trắng sáng sắc, không thấy nhật nguyệt tinh thần, không cách nào phân biệt hướng đi, cũng không biết nên đi phương hướng nào mới có thể rời đi Bắc Minh Chi Hải. Tô Trần hướng bốn phương hơi hơi đánh giá, lập tức mang theo A Nô hướng ngoài mấy trăm dặm chỗ một tòa băng hoang nguyên bay đi. Đi trước nghỉ một chút, tìm kiếm đối sách. Ta là tiên phàm 49 chương 489 băng hoang nguyên cùng kết anh đan. Tô Trần cùng A Nô bay khỏi biển băng một lát, đến một tòa băng hoang nguyên vùng trời. Này mảnh băng hoang nguyên khí tức cổ lão, hoang vu,

thất khiếu về sau, phương có thể ngộ đạo. Đệ tứ, ngộ đạo. Nguyên Anh lại ca ngợi thai, chính là lính ngộ thiên địa bắt đầu. Ngộ thiên đạo, khai thần thông. Đệ ngũ, lạc anh. Thứ sáu, kiếp tới. Này sáu bước thuận lợi hoàn thành. Kim đan tu sĩ thì chính thức đạp vào Nguyên Anh cảnh. Tấn thăng tôn quý lão tổ vị trí. Được hưởng ngàn năm chi thọ nguyên. Câu thông thiên địa. Ngộ được rất nhiều thần thông. Nhưng kỳ thật tuyệt đại bộ phận kim đan tu sĩ đều không thể hoàn thành này sáu bước. Thậm chí liền bước đầu tiên kim đan vô hạ đều làm không được, còn tại bước thứ hai tâm động kỳ. Bước thứ ba phôi thai kỳ bỏ dở nửa chừng. Càng là đếm không hết. Thậm chí có xui xẻo tu sĩ tại hoàn thành bước thứ năm lạc anh về sau. Lại tại cuối cùng độ kiếp thời điểm bị thiên lôi oanh đánh chết. Khiến cho người tiếc hận bỏ mình đạo tiêu. Có thể hoàn thành này sáu bước leo lên Nguyên Anh cảnh kim đan tu sĩ có thể nói là lác đác không có mấy. Tô Trần đã thuận lợi vượt qua kim đan vô hạ cùng tâm động kỳ, kế tiếp là dục phôi. Hắn bây giờ cách hoàn thành kết anh vẫn chưa hoàn thành một nửa. Cách chân chính đạp vào Nguyên Anh cảnh giới còn có không ít khoảng cách. Dục phôi kỳ chỉ có một câu chân quyết, tam điền dục phôi, mở thất khiếu thất cảm giác vậy. Mắt khiếu xem, tai khiếu nghe, khẩu khiếu vị, lỗ mũi ngửi, da khiếu sờ, tâm hồn thần thức, thiên khiếu ngộ đạo thứ bảy khiếu về sau. Phương có thể ngộ đạo. Dùng tam đại đan điền máu huyết, nguyên khí cùng thần thức cùng đi thai nghén trong kim đan Nguyên Anh phôi thai. Cái này dục phôi kỳ tương đối dài, ước chừng cần 3 tháng đến chừng nửa năm. Trong thời gian này kim đan tu sĩ tận lực tránh cho ra ngoài. Ngược lại cũng không phải nói tu sĩ nhất định phải một mực bế quan ngồi xuống, không có thể hành động. Tu sĩ tại dục phôi giai đoạn này, nhưng thật ra là có khả năng đi lại, thậm chí ra ngoài. Chỉ là phôi thai đang ở trong thai nghén, không có thể điều động kim đan toàn bộ lực lượng, dùng cho chiến đấu. Kim đan tu sĩ thực lực sẽ bị trên diện rộng suy yếu. Nhưng mà tuyệt đại bộ phận kim đan tu sĩ trong tay Nguyên Anh cơ duyên có hạn. Suốt đời cũng chỉ có như vậy một cơ hội duy nhất. Vạn vừa gặp phải nguy hiểm, dễ dàng phá hư Nguyên Anh phôi thai thành hình, dẫn đến kết anh thất bại trong gang tấc, bị một lần nữa đánh về kim đan cảnh. Vì lý do an toàn, tuyệt đại bộ phận kim đan tu sĩ đều chọn bế sinh tử quan, cùng bên ngoài hoàn toàn ngăn cách, để phòng lọt vào ngoại lực quấy nhiễu. Dạng này không dễ dàng lọt vào ngoài ý muốn cũng khó trách nhiều như vậy kim đan tu sĩ. Khó mà đột phá Nguyên Anh cảnh. Chỉ là một cái kết anh liền cực kỳ phức tạp, từng bước gian nan. Huống chi, Nguyên Anh cơ duyên còn vô cùng khó mà thu hoạch được. Tô Trần nghĩ sáng suốt, như có điều suy nghĩ trầm ngâm. Huống hồ, mặc dù tất cả Nguyên Anh cơ duyên đều danh xưng cơ duyên, thế nhưng là công dụng lại hoàn toàn khác biệt. Phân biệt dùng tại kết anh không đồng bộ chợt bên trên. Giống yêu hoàng cung đặc sản linh lộ, chỉ thích hợp với bước đầu tiên kim đan vô hạ. Có thể làm cho kim đan tu sĩ sau cùng kết anh tỷ lệ là cực kỳ bé nhỏ, không đủ 1-2%. Mà Tô Trần phía trước ăn vào không linh thiền thì có thể dùng tại tâm động ngộ đạo, có thể đồng thời đối hai phương diện đưa đến hiệu quả. Hiện tại hắn cần chính là dục phôi. Thích hợp nhất dục phôi Nguyên Anh cơ duyên, không thể nghi ngờ là nhân tộc kết anh đan. Tô Trần kết thúc dài đến mấy ngày suy tưởng, đem pháp lực mình điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất. Ngồi xếp bằng, tay cầm một viên kết anh đan. Kết anh đan dùng mấy chục loại 3-4 giai trở lên ngàn năm linh dược tài luyện chế mà thành. Cách này luyện đan phương pháp phối chế chính là Đông Hải nhân tộc lớn nhất cơ mật một trong. Chỉ có số ít tôn sư luyện đan vài vị đời đời truyền lại. Bên ngoài căn bản không thể nào biết được. Bất quá, kỳ thật coi như này luyện đan phương pháp phối chế tiết lộ, mong muốn xoay sở đủ phương pháp phối chế linh dược tài, cũng là khó như lên trời sự tình. Cần toàn bộ linh đảo đồng minh lực lượng mới có thể tập hợp đủ cần thiết dược liệu. Tô Trần nắm vuốt một viên mùi thơm nức mũi tròn trịa kết anh đan. Này trong nội đan ngậm lấy hùng hậu dược lực. Chỉ là nghe mùi thơm, tựu khiến người mừng rỡ. Há miệng nuốt xuống, bắt đầu ngồi xuống luyện hóa. Kết anh đan tại trong bụng bị chậm rãi luyện hóa, trở thành chảy nhỏ giọt tây chảy, bị thượng trung hạ tam đại đan điền hấp thu. Kết anh đan dược lực quá mức bá đạo, không có thể trực tiếp bị nguyên anh hấp thu, mà là tiến vào tam đại đan điền, tiếp tế đan điền to lớn tiêu hao. Tam điền dục anh, đây là chỉ tam đại đan điền liên tục không ngừng tinh huyết, nguyên khí, thần thức, dùng cung cấp tu tiên giả đang ở dựng dục nguyên anh hấp thu. Nếu như kim đan tu sĩ không có đầy đủ thuốc bổ, tam đại đan điền chỉ cần mấy ngày liền sẽ bị phôi thai hấp thu không còn, khô quắt trống giống. Tô Trần kim đan như đói như khát, hàng loạt hấp thu tam đại đan điền chất dinh dưỡng, trong nội đan bắt đầu mang thai ra một cái hình thức ban đầu phôi thai. Thoáng qua gần tháng đi qua, trong bụng một viên kết anh đan bị hoàn toàn luyện hóa, hấp thu hầu như không còn. Thế nhưng Tô Trần lại vẻ mặt trầm trọng, âm thầm líu lưỡi. Hấp thu một viên chân quý kết anh đan dược lực, hắn nguyên anh phôi thai mới khai thông một khiếu mà thôi, rời đi thất khiếu còn kém rất nhiều. Khó trách một viên kết anh đan kết anh tỷ lệ vẹn vẹn chỉ có một thành, liền dục phôi đều khó mà hoàn thành, ta mới mở hai khiếu. Cũng không biết là ta thiên phú quá thấp, vẫn là kết anh đan hiệu quả ban đầu cứ như vậy yếu. Tô Trần cũng là không nói gì. Kim đan tu sĩ trong tay nếu là không có năm thành trở lên tỷ lệ thành công nguyên anh cơ duyên, sợ là đều không dám tùy tiện đi nếm thử kết anh, thất bại khả năng cực lớn. Trong tay hắn còn có mấy cái kết anh đan, thế nhưng kết anh đan lặp lại ăn dược hiệu sẽ trực tiếp giảm phân nửa, không lo ăn nhiều ít đều sẽ không vượt qua hai thành kết anh tỷ lệ, lãng phí rất lớn. Tô Trần suy nghĩ một thoáng, thay đổi cách khác nguyên anh cơ duyên, theo tu di giới bên trong lấy ra một gốc tử nguyên băng hoa. Đây là ngũ giai nguyên khí kỳ hoa, không thể tầm thường so sánh, cao tới ba thành kết anh tỷ lệ. Ngoài ra còn có một khối bôi xả hương dầu nguyên anh cơ duyên, có chút mùi thối, thế nhưng tan trong nước sau lại là mùi thơm ngát vô cùng, cũng là cực bù đồ vật. Tô Trần đem tử nguyên băng hoa lấy xuống một mảnh nhỏ cánh hoa, thả vào trong miệng, nhai kỹ nuốt chậm, nuốt vào trong bụng hấp thu trong đó dược lực. Rất nhanh, một cỗ lạnh buốt lại hùng hậu dược lực tan ra, khiến cho hắn toàn thân dễ chịu. Thoáng qua, lại là gần 3-4 tháng đi qua. Tô Trần dùng tam điền dục anh, cuối cùng đem nguyên anh phôi thai mở ra lục khiếu mắt khiếu xem, tai khiếu nghe, khẩu khiếu vị, lỗ mũi ngửi, da khiếu sờ, tâm hồn thần thức. Nguyên anh phôi thai cảm giác lực vượt xa quá kim đan tu sĩ thân thể cảm giác lực. Nguyên anh phôi thai này chút khiếu vừa mở, Tô Trần liền cảm giác mình như thoát thai hoán cốt cảm giác, đối với thiên địa cảm giác trở nên vô cùng nhạy cảm. Nhất là tại nguyên anh phôi thai tâm hồn mở về sau, Tô Trần liền cảm giác thần trí của mình tại dùng khó có thể tưởng tượng tốc độ tăng vọt, đâu chỉ gấp 10 lần, cơ hồ đuổi sát chân chính nguyên anh tu sĩ. Hắn tùy ý dùng thần thức quét qua, liền có thể nhẹ nhõm dò xét trong vòng nhìn dặm phạm vi. Bất quá, Tô Trần vẫn còn có chút tiếc nuối. Tiêu hao hai kiện nguyên anh cơ duyên về sau, nguyên anh phôi thai cuối cùng thiên khiếu, yêu nguyên cũng không xông mở. Thiên khiếu vừa mở, nguyên anh phôi thai liền có thể bắt đầu bước thứ tư ngộ đạo, ngộ thiên đạo, khai thần thông, lính ngộ một môn thuộc tại thiên phú của mình thần thông. Ta là tiên phàm 49 chương 491 đạo thai thất khiếu. Đều là thần thông, Tô Trần hao phí gần nửa năm thời gian tam điền dục phôi, nguyên anh phôi thai sơ bộ thai nghén thành hình thức ban đầu, thất khiếu đã mở lục khiếu, chỉ còn lại có cuối cùng cũng là trọng yếu nhất thiên khiếu chưa mở ra, vô phương ngộ đạo. Hắn cũng không vội vã tiếp tục dùng nguyên anh cơ duyên đi mở cuối cùng thứ bảy khiếu, mà là dùng hơn 10 ngày thời gian đi quen thuộc cùng lính nguyên anh phôi thai đã mở ra lục khiếu. Nguyên anh phôi thai mở lục khiếu về sau, Tô Trần cảm giác lực tăng nhanh như gió, được ít lời không nhỏ, vượt xa kim đan 9 tầng đỉnh phong cảnh giới. kim đan cùng nguyên anh khác nhau cực lớn. Kim đan cảnh nhiều nhất chỉ là có được một viên tròn trịa hoàn mỹ kim đan, có được thần thức lực mà thôi. Phương diện khác cảm giác lực đều hết sức ỷ lại tại kim đan tu sĩ thân thể. Dựa vào thân thể thất khiếu tai, mắt, mũi, khẩu, lưới, răng, niệu mới có thể câu thông bên ngoài. Đồng thời dựa vào thân thể sinh ra nguyên khí, mới có thể tráng đại kim đan. Nguyên anh lại là một cách hơi co lại bản nguyên khí ấu anh. Một dạng có thể lái được thất khiếu, có được mắt, khẩu, tai, mũi, da, tấm, thiên khiếu. Không nữa ỷ lại tại thân thể giác quan. Nhất là mở thiên khiếu, ngày sau liền có cơ hội lĩnh ngộ các loại thần thông. Cách này cũng mang ý nghĩa, dù cho nguyên anh thoát ly thân thể, tại trong thiên địa thời gian dài một mình sinh tồn cũng không chướng ngại chút nào. Thậm chí có thể độc lập tu luyện. Mà lại, nguyên anh phôi thai thất khiếu, muốn vượt xa thân thể thất khiếu. Nguyên anh phôi thai mỗi một khiếu đều có đặc biệt tác dụng. Có thể lĩnh ngộ cùng tu luyện ra đủ loại thiên phú thần thông. Cũng không phải là tùy ý mà ra. Mắt khiếu nguyên anh tu sĩ mắt lực đại tăng, 10 dặm phương viên rõ ràng rồi mỗi, ngàn dặm phạm vi đều có thể nhìn. Này chút còn không phải then chốt. Này khiếu mở về sau, có cơ hội lĩnh ngộ một môn tên là thiên mục thông thần thông cấp pháp thuật. Nguyên anh tu sĩ nếu là lĩnh ngộ này thần thông phép thuật, dù cho trong nhà nhắm mắt mà ngồi, thiên mục thông pháp thuật quét qua, không cần đích thân tới cũng có thể trực tiếp thấy phạm vi mấy trăm dặm bên ngoài động tĩnh. Trừ phi đối phương có che giấu pháp thuật, mạnh mẽ ẩn nấp chi thuật. Nếu không không cách nào cách trở nguyên anh tu sĩ thiên mục quét nhìn. Tô Trần trước kia từng thấy đến tu tiên trong điển tịch đối nguyên anh cảnh các loại thần thông tương quan ghi chép. Một mực là hâm mộ vô cùng. Đây là nguyên anh tu sĩ mới có thể lĩnh ngộ cùng tu luyện thần thông phép thuật, vô cùng thần kỳ. Kim đan tu sĩ liền xem như được thần thông phép thuật bí kíp, cũng căn bản không thể nào tu luyện. Hắn nguyên anh phôi thai bây giờ đã lục khiếu. Chờ ngày sau chính mình có nhàn hạ cơ hội, nhất định phải đi lĩnh ngộ cùng tu luyện thiên mục thông thần thông phép thuật. Còn có tai khiếu, khẩu khiếu, lỗ mũi này tam khiếu, có thể mở như là thiên nhĩ thông loại hình thần thông. Cùng thiên mục thông có hiệu quả như nhau hiệu quả. Thi triển thần thông phép thuật về sau, có thể nghe được bên ngoài mấy trăm dặm thanh âm tâm hồn. Thần niệm lực lượng, lệnh thần thức tại thời gian ngắn trên diện rộng tăng vọt hơn gấp 10 lần, nhảy lên vượt qua kim đan tu sĩ gấp 10 lần. Còn có nguyên anh gia khiếu có được 36.000 cái nhỏ bé linh lỗ, vô cùng thần kỳ. Nghe nói một khi gia khiếu 36.000 cái linh lỗ hoàn toàn mở ra, mỗi một cái linh lỗ đều có thể phun ra nuốt vào linh khí. Có thể cảm giác được thiên địa linh khí, cùng thiên địa linh khí trực tiếp câu thông. Một hít một thở, liền có thể điều động thiên địa linh khí. Này loại cảm giác lực cùng điều khiển thiên địa linh khí năng lực, lại hắn là kim đan tu sĩ thân thể có thể so sánh Tô Trần hao tốn hơn 10 ngày thời gian. Để cho mình đi quen thuộc nguyên anh phôi thai lục khiếu. Chỉ là thiên khiếu chưa mở, trước mắt hắn còn vô phương lĩnh ngộ bất luận một loại nào thần thông. Có thể nói, Tô Trần tại nguyên anh phôi thai mở lục khiếu về sau, liền đi vào nửa tôn nguyên anh chi thể. Tại số ít phương diện đã đuổi kịp nguyên anh tu sĩ, chỉ là chỉnh thể yêu nguyên kém không ít. Băng hoang nguyên. A nộ. Trang lục y. Tại Tô Trần bế quan hầm băng phủ cận cách đó không xa tầng băng, đào một vài trượng lớn nhỏ băng động. Tại biển bên trong đi săn yêu ngư, Tô Trần lo lắng Á Nô một mình một tên kim đan tu sĩ tại Bắc Minh Chi Hải không an toàn. Liền đem nguyên anh sơ kỳ cảnh trang lục y cùng kim đan hậu kỳ đào yêu kêu gọi ra, làm cho các nàng bồi tiếp Á Nô. Thuận tiện cũng vì hắn trùng kích nguyên anh bình cảnh, tiến vào hành hộ pháp. A Nô cùng Trang Lục Y, Đào Yêu mới đầu một mực tại hầm băng tu luyện. Thế nhưng là này Bắc Minh Chi Hải, băng linh hàn khí phá lệ nặng. Các nàng mỗi ngày đều muốn ăn rất nhiều đan dược tới tiếp tế vòng bảo hộ pháp lực. Tiêu hao rất nhiều. Nhất là đến đêm khuya, càng là muốn tại trong hầm băng điểm lửa hoa đào linh một nhánh tới nhúm lửa sưởi ấm, sinh ra hàng loạt hỏa linh khí, xua tan tiến vào hầm băng băng linh hàn khí, mới nấu qua này cực độ tàn khốc đêm lạnh. Trang Lục Y là dược tộc nguyên anh tu sĩ, nàng không sợ dược khí cùng âm khí, nhưng một dạng e ngại băng linh hàn khí, hội bị đóng thương, thậm chí bị băng phong. Hoa đào linh một là đào yêu ký thể, không thể không lấy ra làm củi đốt đốt. Vẹn vẹn chờ đợi mấy tháng, các nàng tiêu hao hàng loạt linh một nhiên liệu, cơ hồ đem một gốc tam giai hoa đào linh một đều sắp dùng hết. A Nô có chút bận tâm, qua nửa năm nữa về sau liền không có linh một có thể dùng. Nàng thương lượng với Trang Lục Y lấy đi trong biển đi săn yêu ngư thú, thu hoạch một chút tiếp tế. Trang Lục Y tất nhiên là đồng ý. Hai người ăn nhịp với nhau tại băng hoang nguyên tìm một chỗ thích hợp tầng băng, ban ngày đào mở băng động. Đào yêu tràn đầy tò mò, đầu đội lên hoa đào, vung đào nhánh lay động thoáng qua, đi theo các nàng hai đằng sau tham gia náo nhiệt. A Nô đi vào băng hoang nguyên diệp, đem một khối mấy trượng thật dày tầng băng đào mở một cái lỗ thủng to, ở bên trong buông xuống mồi câu. Thế nhưng đợi đã lâu cũng không thấy có yêu ngư tới kiếm ăn. Nàng đoán chừng kể bên này không có yêu ngư, đang muốn tìm một nơi khác. A Nô tỉ, xem ta. Trang Lục Y nói xong, ném ra ngoài một thanh minh linh phi kiếm, sưu bay vào băng đồng hoi đáy chỗ sâu. Tại bên ngoài mấy dặm đáy biển tìm tới một đầu băng giao yêu cá mập, trong nháy mắt đâm tới. Sau một lát, phi kiếm nâng đầu này trượng lớn băng giao bay ra. A Nô mừng rỡ cùng Trang Lục Y, Đào Yêu mang theo đầu này băng giao trở lại hầm băng. Nàng đem băng giao lớn cắt 8 khối, đem thịt cá cùng cá mỡ tách ra, nhấc lên đống lửa, đổ nướng yêu ngư thịt, dính vào hồi hương bát giác, tiêu loại hình đủ loại hương liệu. Đã nướng chín về sau, toàn bộ hầm băng đều là hương khí một mảnh. Đem yêu ngư ra hong khô về sau, trải tại hầm băng mặt đất cùng bốn vách tường, lấy ra giữ ấm. Nàng theo băng dao chóc xuống một tầng thật dày cá mỡ, có thể lấy ra nhóm lửa sinh ấm, sống qua mấy cái đêm lạnh. Dạng này cũng đã giảm bớt đi chém gỗ đào linh chi tới lấy ấm, tiết kiệm các nàng rất nhiều linh vật tiếp tế. A Nô tỷ, này chút ngươi làm sao cái gì cũng biết làm. Trang Lục Y thưởng thức mùi thơm nức mũi băng dao thịt, hâm mộ vô cùng. Nàng là Bồng Lai Tiên Tông thế gia tiểu thư, đối với mấy cái này tục vụ theo không sờ chạm, tu luyện là có chút tinh thông. Nhưng nếu hỏi nàng cá nướng dùng hương liệu dáng dấp ra sao, đó là mặt mũi tràn đầy mộng. Ta nguyên bản cũng sẽ không, chỉ biết đánh đàn ca múa. Sau này bồi tiếp công tử một đường tu tiên lịch luyện, thường xuyên muốn tại giã ngoại đống lửa ngủ ngoài trời, đều là công tử tự tay giáo hội. Hắn nướng nhưng so với ta còn tốt. A Nô nói xong, không khỏi nhìn một cách đang nhắm mắt tính tỏa Tô Trần, nhớ tới rất nhiều chuyện cũ, trong đôi mắt đẹp đều là ôn nhu chi ý. A Nô cùng Trang Lục Y, Đào Yêu tại hầm băng nướng đống lửa, ăn nướng yêu ngư. Đột nhiên Trang Lục Y lông mày hơi nhảy, mơ hồ cảm thấy có bất thường sức lực. Nàng vội vàng dùng thần thức phạm vi lớn quét nhìn. Tại thần thức dò xét phía dưới, mơ hồ phát hiện tại ngoài vạn dặm, che khuất bầu trời một mảnh trắng bụi khí vụ, tựa hồ là băng vụ, đang theo băng hoang nguyên phương hướng cuồn cuộn tới. Tại đây mảnh trắng xóa băng bụi phía trước, còn có mấy cái cực di động với tốc độ cao chấm đen nhỏ, giống như đang sợ hãi đào mệnh. Đó là cái gì? Trang Lục Y lấy làm kinh hãi. Ta là tiên phàm. 49 chương 492 băng sa bão cát bạch bạch. Quỷ khi, còn có nhân tộc vương tử Dương, bản hoàng cùng các ngươi huyết hải thâm cừu, không đổi trời chung đợi bản hoàng hóa thần ngày, nhất định sẽ còn trở về, tìm các ngươi báo thù. Yêu hoàng giao ngao vẻ mặt bi thương, cơn giận còn sót lại chưa tiêu, như chó nhà có tang, một mình tại vô biên vô tận Bắc Minh chi hải bầu trời, đằng vân giá vũ cao tốc phi hành. Nó hao hết suốt đời tâm huyết yêu hoàng vương triều, lọt vào yêu đình cùng nhân tộc đại quân vây công, đã xong.

tay chân không ức chế được run rẩy. Vừa rồi kém một chút, nó liền cùng Bạch Bạc cùng một chỗ bị này thánh thú cho nuốt chửng. Thánh thú Bắc Minh, thánh thú xuất thế. Đây là ta yêu tộc đại thánh xuất thế, yêu tộc đại hưng dấu hiệu. A cung tiến thánh thú rời đi, chúng kim đan yêu tu nhóm đều kinh hãi, trợn mắt hốc mồm. Chúng nó này chút yêu tu tại đây cử yêu ngư thiên uy phía dưới, vô phương đè nén sinh ra một loại nhỏ bé cảm giác. Toàn thân dùng mình, bản năng khuất phục cùng ngũ thể bái phục trên mặt đất, đưa mắt nhìn cử yêu ngư biến mất. Ta là tiên phàm 49 chương 495 tiên cung thành. Dân chạy nạn khắp đồng tất phương. Giải phách cùng hà nhẫn chờ kim đan yêu tu nằm mơ cũng không nghĩ tới. Cái kia đảo vô biên vô tận bóng mờ bỗng nhiên theo tầng băng phá xác nhảy ra. Rõ ràng là một đầu lớn khó có thể tưởng tượng kim quang sáng chói đại yêu ngư. Hướng chúng nó ngụm lớn đánh tới. Chúng nó khiếp sợ trợn mắt hốc mồm, toàn thân hoảng sợ run rẩy, trong đầu trống rỗng, thậm chí quên đi muốn chạy trốn. Đầu này đại yêu ngư lớn khó có thể tin, ít nhất 10 dặm chi cự. Liền tất phương dạng này luôn luôn tự cho mình siêu phàm kim đan yêu tu. Tại đây đầu đại yêu ngư trước mặt, đơn giản như một giọt nước tại hồ lớn trước mặt. Cảm giác mình là bực nào nhỏ bé cùng nhỏ bé. Không kịp hoàn hồn, liền chỉ cảm thấy một cỗ to lớn cuồng phong hấp lực hút vào chúng nó. Chúng nó ở giữa không trung ngừng lưu không được, trong nháy mắt bị hút vào đại yêu ngư miệng lớn bên trong. Đại yêu ngư miệng lớn khép lại. Chúng yêu nhóm rơi xuống trong miệng. Trước mắt tối sầm lại. Trong tầm mắt một mảnh đen kịt. Chỉ nghe đến một cỗ nồng đậm cá mùi tanh. Kém chút làm chúng nó buồn nôn. Bạch Bạc ngã tại một khối cứng rắn thịt rêu bên trên. Nó thở phì phò. Bốn phía đen kịt một màu. Trên thân dính đầy không biết tên dịch nhờn. Nó cũng không vẻ kinh hoàng, ngược lại triệt để thở dài một hơi. Ấu côn tới thật là kinh thời, nếu là kém một bước, chỉ sợ nó muốn mất mạng tại giao thất tổ trong tay. Bất quá, ấu côn thân phận còn không thích hợp bại lộ. Nó không thể nói cho tất phương chúng nó. Đầu này đại yêu ngư liền là Kim Lân Thiên Yêu. Chúng ta đây là tại đại yêu ngư trong miệng. Bị đại yêu ngư cho nuốt ăn rồi, không nghĩ tới không chết ở băng xa bão cát cùng giao tổ trong tay. Lại táng tại yêu ngư trong bụng. Ta làm sao xui xẻo như vậy à, hà nhẫn dọa đến một bộ giọng nghẹn ngào. Không nên hoảng loạn, bị yêu ngư nuốt, dù sao cũng so băng xa bão cát nuốt mất, bị giao tổ giết tốt. Ít nhất chúng ta còn chưa có chết, còn có cơ hội chạy đi, Bạch Bạc quát lạnh nói. Chúng ta làm sao chạy đi, giết nó? Tất phương toàn thân bị dịch nhờn kề cận khó chịu, hỏi. Chớ làm loạn, đây là Bắc Minh chi hải đại yêu. Đừng đi chọc giận nó, chờ chính nó mở to miệng. Chúng ta lại tùy thời chạy đi đi. Cũng tốt, tất phương, giải phách cùng hà nhẫn trong lòng cũng hư, không dám đi kích thích đầu này đại yêu ngư. Này đại yêu ngư quá to lớn. Một chiếc răng liền là bọn chúng hơn trăm lần to lớn. Tùy tiện nhai một ngụm. Chúng nó chỉ sợ thịt không còn sót lại một chút cặn. Vẫn là chờ cơ hội, nhìn một chút có thể hay không chạy đi. Đột nhiên tại yêu ngư trong miệng chỗ sâu, xuất hiện một đạo sáng chói ánh sáng. Chúng nó không khỏi kinh ngạc, quay đầu nhìn lại. Đã thấy, là một tên nhân tộc nam tử cùng một tên nhân tộc nữ tử. Cầm lấy một viên lòe lòe linh châu. Hướng chúng nó đi tới. Rõ ràng là Tô Trần cùng A Nô đều là người quen biết cũ. Các ngươi cũng bị đại yêu ngư nuốt, đúng vậy a. Thật là khéo. Thế mà tại cá lớn trong miệng nhìn thấy chư vị chúng ta tại mấy ngày trước. Không cẩn thận bị đại yêu ngư nuốt. Không nghĩ tới có thể ở chỗ này gặp được chư vị. Tô Trần, A Nô cùng Bạch Bạch, Tất Phương, Cua Tôm chờ chúng yêu nhóm. Tại đại yêu ngư trong miệng một khỏa lớn răng. Tìm một chỗ sạch sẽ không có dịch nhờn địa phương ngồi xuống. Nói chuyện phiếm dùng vượt qua thời gian. Đầu này đại yêu ngư cũng không hé miệng, tựa hồ tại dùng tốc độ cực nhanh tại bên trong biển sâu tốc độ cao bơi lội. Mọi người yêu rơi xuống nơi này, không chỗ có thể trốn, chỉ có thể kiên trì chờ đợi. Thỉnh thoảng nói chuyện phiếm, thời gian khác đều đang ngồi tu luyện. Tô Trần không dám tại đại yêu ngư trong miệng tiếp tục tu luyện dục phôi thứ bảy khiếu. Trùng kích nguyên anh cảnh. Vạn vừa đột phá quá nhanh dẫn tới thiên lôi chi kiếp, liền phiền toái lớn. Hắn chỉ có thể ở đoạn này lúc rỗi rãnh, liếc nhìn chính mình mang theo người đủ loại tu tiên điển tịch, Tiêu Giao Du tu tiên pháp điển, Phệ Nguyên pháp điển chờ một chút. Chờ đến Bắc Minh đại lục lại tính toán sau. Bọn hắn tải cá lớn trong miệng, chờ đợi trọn vẹn một năm lâu, cũng không biết đại yêu ngư bơi đến địa phương nào. Ngày hôm đó, đột nhiên đại yêu ngư yêu thể một trận rung động dữ dội. Sau một lúc lâu, cuối cùng mở cái miệng to ra. Tô Trần thấy phía trước một cái khe hở, lộ ra sáng ngời hào quang. Đại yêu ngư lên tiếng nhanh lên. Chạy đi Tô Trần. Bạch bạch. Tất phương đám người không khỏi là mừng rỡ, vội vàng bay vút đi. Sưu sưu mọi người và yêu môn nối đuôi nhau lao ra, bay ở một mảnh phá toái tầng băng phía trên. Bọn hắn tại đại yêu ngư trong miệng chịu đựng qua dài đến một năm, cuối cùng lại thấy ánh mặt trời. Mỗi một cách đều là lộ ra một bộ trở về từ cõi chết vui đến phát khóc vẻ mặt. Lạnh quá. A Nô dùng mình một cái, run run một thoáng chăm chú lôi kéo Tô Trần cánh tay. Tô Trần đã sớm biết đến lúc đó, tự nhiên là thần kỳ bình thản. Hắn hướng phương Bắc nhìn lại, chỉ thấy phương Bắc ở ngoài mấy ngàn dặm, rõ ràng là một mảnh trùng trùng điệp điệp, nhìn không thấy bờ khổng lồ đại lục địa phương. Toàn bộ đại lục bị trắng như tuyết băng tuyết nơi bao bọc lấy, bao phủ trong làn áo bạc. Hàn phong cực liệt, kim đan tu sĩ đều thấy lạnh lẽo thấu xương, có chút khó chịu. Nơi này băng linh khí quá nặng đi, khẳng định không phải Đông Hải cùng Trung Thổ đại lục. Hướng đại lục thủ phủ lại đi hơn nghìn dặm, rõ ràng một mảnh kéo dài mấy ngàn dặm dãy núi. Còn có đột ngột mấy ngàn trượng cử phong, nham thạch bên trên. Cuối cùng hiển lộ ra một chút đại địa thổ hạt hoàng sắc. Ở trên trời còn có các loại chói mắt phi kiếm biến thành cầu vồng bảy màu. Còn có một số cao giai quý hiếm dị thú ở trên mặt đất chạy như điên. Ở trên trời bay lượn. Cùng với một chút cỡ nhỏ kỳ dị phi thuyền ở trên trời bay lượn. Qua lại tại Bắc Minh đại lục các nơi. Bất quá, trong đó rất nhiều phi kiếm hồng quang, giờ phút này tựa hồ cũng đang đuổi hướng cùng một cái phương hướng. Dãy núi cử phong sau lưng một khối địa phương mà đi. Nơi này hẳn là trong truyền thuyết Bắc Minh đại lục. Chúng ta đã an toàn xuyên qua Bắc Minh chi hải. Tô Trần chỉ phương Bắc. Nói ra, nơi này chính là Bắc Minh đại lục. Nghe nói nơi này có rất nhiều cao giai nguyên anh tu sĩ. Thậm chí còn có thể tìm tới hóa thần tu sĩ di tích. Á Ngô hớn hở nói. Chúng ta về sau ngay tại này mảnh Bắc Minh đại lục tu luyện. Tất phương cùng cua tôm hai yêu không khỏi là kinh ngạc tán thán. Tò mò. Soạt mọi người yêu quay đầu lại nhìn. Đại yêu ngư đưa chúng nó phun ra, liền lập tức chìm vào Bắc Minh chi hải bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Tô Trần không làm nói rõ lý do. Còn lại chúng yêu nhóm cũng không biết đại yêu ngư vì sao đưa chúng nó đến này Bắc Minh đại lục phủ cận. Liền tự động rời đi. Bất quá, chúng nó có thể theo băng sa bão cát cùng yêu hoàng giao ngao, giao tổ truy sát phía dưới sống sót. Đắt là thiên đại chuyện may mắn. Cái khác đều là thứ yếu sự tình. Ta nghe nói Bắc Minh đại lục có vô cùng to lớn tiên quốc. Còn có rất nhiều tiên thành đi. Chúng ta đi thấy chút việc đời. Tô Trần nói. Những người kia tựa hồ cũng hướng dãy núi kia phương hướng đi. Đi. Chúng ta cũng hướng nhiều người địa phương đi cũng được. Thế nhưng là chúng ta mấy cách là yêu tu, vô phương vào nhân tộc tiên thành a. Tất phương lưỡng lự. Này có quan hệ gì? Bạch bạch lão đệ, Tất phương, còn có Giải phách, Hà nhẫn, các ngươi bằng vào ta cấp dưới yêu tướng danh nghĩa vào thành là được. Tô Trần cười nói. Chủ tô ngự thú tu tiên giả, thường sẽ nuôi cấp thấp vật cưới cùng linh thú, sẽ còn nuôi một chút linh trí cao yêu tướng yêu binh, cho nên mang theo trong người mấy tên kim đan cảnh yêu tu. Này cũng không phải hiếm có sự tình. Đi nơi này ngươi nói tính. Bạch bạch gật đầu nói. Tất phương há hốc mồm giống như có gì nghị. Nó đường đường tất phương cao đẳng yêu tục. Há có thể nhưng một tên nhân tục kim đan tu sĩ tùy tùng. Nhưng nó thấy bạch bạch đều không ý kiến. Suy nghĩ một chút đành phải ngoan ngoãn nhắm lại. Này Bắc Minh đại lục là nhân tục lãnh địa. không phải Đông Hải yêu tộc địa bàn. Rất nhiều cần dựa vào tu sĩ nhân tộc mới được. Nếu không sẽ lọt vào những người khác tộc tu tiên giả săn giết. Nó cũng thức thời cúi đầu, liền tạm thời xung làm một thoáng Tô Trần tùy thân yêu tướng thân phận đi. Bạch Bạc vị này yêu đình trước thủ tịch đại yêu vương đều không ngại, nó cần gì phải nhiều chuyện. Giải Phách cùng Hà Nhẫn chỉ là đối Bắc Minh đại lục tò mò, đối thân phận loại hình căn bản không thèm để ý. Ngược lại mặc kệ ở nơi nào, chúng nó đều là tùy tùng, chỉ cần đi theo Trắng Búc lão đại đi là được rồi. Sau một canh giờ, Tô Trần, A Nộ, dẫn Bạch Bạc, Tất Phương, Cua Tôm một nhóm, bay chống đỡ đến dãy núi bầu trời. Vòng qua Cử Phong, mới nhìn đến Cử Phong đằng sau có một tòa hình vành khuyên sơn cốc. Tứ phía đều là 5-6 ngàn trượng núi cao vây quanh. Chỉ có ở giữa là một mảnh thấp lõm. Sơn thanh thủy tú lớn đại sơn cốc. Trung quanh to lớn dãy núi, nắm bên ngoài phần lớn phong tuyết đều chặn lại. Hàn khí liền đại giảm 8-9 thành trong sơn cốc chung quanh thậm chí dài không ít linh mục. Trong sơn cốc có một tòa hơn 100 dặm phương viên Mỹ Luân Mỹ Hoán Tiên Thành. Trên cửa thành treo cung điện trên trời thành màu vàng lưu sơn đại chiêu bài. Cả tòa tiên thành bố trí khổng lồ trận pháp. Tiên thành vùng trời bị một khối to lớn tròn trịa trong suốt lồng ánh sáng bao trùm. Ngoại giới hàn phong tuyết lớn. Băng hàn chi khí căn bản là không có cách tiến vào bên trong tòa tiên thành. Bên trong tòa tiên thành trải rộng các loại ngọc đài lầu các. Đường đi hết sức náo nhiệt cùng phồn hoa. Nội thành bên ngoài cảnh đẹp vô số. Chỉ là tòa tiên thành này bố cục chí ít có thể dung nạp mấy chục vạn nhân khẩu. Tô Trần tại trời băng đất tuyết bên trong đột nhiên thấy dạng này một tòa xuân ý rạc rào tiên thành, không khỏi mừng rỡ. Bắc Minh đại lục thời tiết dị thường lạnh lẽo, băng hàn chi khí quá nặng. Trong núi này lại có một tòa bị lồng ánh sáng bảo hộ lấy tiên thành. Ý vị này bọn hắn rất mau đem có một khối cư trú bảo hộ chỗ. Hắn không phải quá quen thuộc lồng ánh sáng trận pháp. Nhưng trước mắt này cung điện trên trời thành phòng ngự lồng ánh sáng rất thâm hậu. Nên có khả năng chống cự băng sa bão cát loại hình tập kích. Tô Trần chính là muốn tìm một chỗ địa phương an toàn, hoàn thành dục phôi, dùng sớm ngày đột phá nguyên anh cảnh giới. Này tòa tiên thành thoạt nhìn còn không sai. Chúng ta trước tiên ở này cung điện trên trời tiên thành đặt chân đi. Tô Trần tranh thủ thời gian mang theo A Nộ, Bạch Bạc mọi người bay qua. Rơi vào cung điện trên trời thành ngoài cửa thành. Đến cung điện trên trời tiên thành ngoài cửa chính, Tô Trần mới giật mình phát hiện. Nơi này hỗn loạn hơn vạn tên trúc cơ tu sĩ. Trong đó thậm chí còn có tính ra hàng trăm kim đan tu sĩ. Cũng đều chắn ở ngoài thành. Bị cung điện trên trời thành một chút khoác lên huyền thiết áo giáp sơ xác tiêu điều thủ thành vệ chặn lại. Vào không được thành. Vì cái gì không để cho chúng ta vào thành, chúng ta cũng là cung điện trên trời thành trong lãnh địa cư dân. Băng sa bão cát đã tập kích ngoài thành rất nhiều cỡ nhỏ ở lại điểm. Động phủ, tư gia thành bảo, tất cả đều bị phá hủy không nhường nữa chúng ta vào thành. Chúng ta liền bị chết xếp chúc tu sĩ nhóm thừa cưới riêng phần mình yêu thú vật cưới. Kêu loạn ồn ào một mảnh, nhưng không dám trùng kích những cái kia thủ thành vệ. Chỉ đang kháng nghị không để bọn hắn vào thành. Thật có lỗi. Chư vị đồng đạo thành chủ có lệnh. Cung điện trên trời nội thành đã sớm kín người hết chỗ. Không cách nào lại dung nạp càng nhiều tu sĩ. Không quản các ngươi là thân phận gì. Vẫn là sớm một chút đi khác tiên thành tránh né trận này thiên tai đi, thừa dịp đợt tiếp theo băng sa bão cát đến phía trước. Còn kịp. Một người trung niên dâu đen thủ thành tướng. Vẻ mặt vô cùng trang nghiêm, tay khoác lên bên hông lợi kiếm lên đề phòng, hướng chúng tu sĩ quát to. Gần nhất một tòa tiên thành cách nơi này đâu chỉ hơn trăm vạn dặm, đợt tiếp theo băng sa bão cát đêm nay liền đến tập, hiện tại chạy tới chỉ sợ sớm đã ở nửa đường lên liền bị chết xếp. Tranh thủ thời gian thả chúng ta vào thành, chúng ta tiếp tế đều dùng hết, coi như không cho trong thành ở, ít nhất cũng cho chúng ta vào thành đi mua sắm một điểm đan dược, lửa mạnh dầu loại hình tiếp tế, cũng tốt đi đường đi. Chúc tu sĩ nhóm phẫn nộ kháng nghị. Tô Trần nghe được chúc tu sĩ nhóm kịch liệt la hét ầm ĩ, không khỏi vẻ mặt ngạc nhiên. Bắc Minh chi hải trận kia băng sa bão cát, thế mà đã trà sát xa như vậy, lan đến gần Bắc Minh đại lục khu vực biên giới. Khó trách nơi này hỗn loạn nhiều như vậy chạy nạn tu tiên giả. Mà lại, đêm nay đợt tiếp theo lạnh lẽo tàn khốc băng xa bão cát, lại muốn đã tới. Không thể vào thành tránh né, bọn hắn chẳng phải là sẽ bị chết cóng tại đây ngoài thành.